Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, ta đưa ngươi về nhà. 9. Ban đêm, Quý Ước nằm ở trên giường của Hạ Quý Thần. Lăn qua lộn lại rất lâu. Mới ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngoài cửa sổ đã là ánh mặt trời văng đầy mà. Quý Ước ngồi dậy. Liếc mắt liền thấy được trên tủ đầu giường gấp lại chỉnh tề quần áo và không có hủy đi phong đồ rửa mặt. Quý Ước biết, chắc là chính mình ngủ thời điểm. Trương Tẩu lặng lẽ đi vào. Nàng mò lên điện thoại di động. Trước nhìn một cái thời gian. Đã sấp xỉ 12 giờ rưỡi trưa. Sau đó mới vén chăn lên. Xuống giường đi phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài, Quý Ước không gấp mặc quần áo. Mà là trước dựa theo tối hôm qua thầy thuốc Hạ phân phó. Mở ra băng bó, nàng thuận tiện nhìn một cái vết thương. Đã có rõ ràng khép lại dấu hiệu. Mặc quần áo tử tế, Quý Ước đi tới cửa phòng ngủ. Mới vừa kéo cửa ra, đã nghe thấy mê người mùi cơm. Theo tối hôm qua xảy ra chuyện sau, đến bây giờ sắp tới 14 tiếng. Uống một ly sữa bò Quý Ước, quả thực đói. Liền vội vàng cất bước tiến vào phòng ăn. Trương Tẩu nhìn nàng lên, lập tức nhiệt tình chào hỏi nàng ngồi xuống, cho nàng bố trí thức ăn. Trên mặt Quý Ước sưng đỏ còn không có tiêu chân, không cách nào ra ngoài. Sau khi ăn cơm chưa xong, không có chuyện gì có thể làm nàng ổ ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên tìm Đường Họa Họa chuẩn bị mở đen chơi game. Chẳng qua là trước một giây cho Đường Họa Họa phát tin tức, sau một giây liền nghĩ đến Trình Vị Vãn cùng Hàn Chi Phản. Sau đó lại vội vàng rời khỏi WeChat, tìm điện thoại của Trình Vị Vãn gọi tới. Quý Ước điện thoại đánh tới thời điểm Hàn Chi Phản mới từ hôn mê tỉnh hồn lại. Một nhóm thầy thuốc vây quanh hắn đang làm kiểm tra. Trình Vị Vãn đi ra phòng bệnh, nhấn nút trả lời, cùng Quý Ước đơn giản trò chuyện đôi câu, liền vội vã cúp điện thoại, cất điện thoại di động. Trình Vị Vãn lập tức đẩy ra cửa phòng bệnh, vừa đi vào, vây quanh Hàn Chi Phản thầy thuốc liền tản ra. Trong đó một người đàn ông trung niên, là phụ trách Hàn Chi Phản bác sĩ điều trị chính. Nhìn Trình Vị Vãn đi vào, tháo xuống khẩu trang, mở miệng nói, Hàn tiên sinh hiện tại hết thảy tình huống đều khôi phục bình thường. Tiếp tục ở lại viện quan sát một ngày, nếu như không có chuyện gì. Ngày mai có thể làm lý giải sân thủ tục. Trình Vị Vãn một mặt gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Một mặt miệng nói tạ. Chờ đưa một nhóm thầy thuốc rời đi phòng bệnh sau, Trình Vị Vãn mới đi đến giường bệnh bên. Trên đầu bao bọc băng vải Hàn Chi Phản. Mặc dù đã tỉnh, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn còn có chút mệt mỏi. Tại thầy thuốc sau khi kiểm tra xong, liền nhắm mắt lại nuôi nổi lên thần. Mãi đến hắn cảm giác được có người đến gần, cái này mới chậm rãi xốc lên mí mắt, hướng trên người Trình Vị Vãn nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, Trình Vị Vãn vốn định ngồi xuống động tác, bỗng dưng tĩnh ở, hai người bất quá đối với coi 3 giây. Trình Vị Vãn liền vội vã mí mắt chớp xuống, tránh ra ánh mắt của Hàn Chi Phản. Nàng ngồi ở tối hôm qua chính mình giữ hắn một đêm thời điểm, đặt ở giường bệnh bên trên ghế. Sau đó mới mở miệng, ngữ khí rất nhẹ nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tốt vô cùng a. Hàn Chi Phản mở miệng âm thanh tùy ý, phảng phất tối hôm qua người bị thương căn bản không phải hắn một cái. Trình Vị Vãn lại nghe mấp máy môi, cúi đầu nhìn mình chằm chằm trong tay nắm điện thoại di động nhìn một hồi, rốt cuộc hay là đem chính mình tối hôm qua liền muốn hỏi vấn đề hỏi lên. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng có mấy người tại. Ngươi có thể báo cảnh sát. Cũng có thể kêu người tới trợ giúp. Tại sao phải một người xông lên? Sắc mặt có chút tái nhợt Hàn Chi Phản. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Trình Vị Vãn. Nhìn một hồi lâu nha. Mới lên tiếng nói. Bởi vì ta thích ngươi à. Trình Vị Vãn đầu ngón tay run lên. Điện thoại di động suýt nữa chảy xuống. Rơi trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.